Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách dần dần rơi vào thế hạ phong. Hắc y nhân bị hồ ly cắp. N nhìn Ly Uyên cùng Ninh Hiên nắm chặt tay. Con người đen P. Hát ra hận ý, rút đi. Nghe âm thanh là một người phụ nữ. Tiếng vó ngựa vang lên. Hoàng thượng, thần chờ hộ giá đến muộn. Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Ly Uyên ném trường kiếm xuống đất. Rũ mắt nhìn về phía mọi người quỳ rạp bên chân. Ánh mắt không vui. Bao vây toàn bộ khu săn bắn. Một con chuột cũng không thể buông tha. Sau khi trở về tự mình đi lĩnh phạt. Sau đó, mọi người đều bảo họ giết xong. Bọn họ có dọn dẹp chiến trường không? Một người phụ nữ chạy nhanh hơn họ. Ly Uyên ngước mắt lên. Chỉ thấy môi Lạc Thiên Đế. Úc tái nhợt nửa quỳ tia, ên mặt đất. Trường kiếm xê, ấm vào trong đất chống đỡ thân thể. Vết thương sau lưng vừa dài vừa sâu. Y bào màu trắng trăng đã bị máu thấm ướt. Nam nhuế đang quỳ gối trước mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối. Bộ dáng sắp khóc ra. Đồ gỗ, còn sững sờ làm gì nữa? Phù Yến Vương trở về tìm Thái Y A. Ly Uyên nhấc chân, đạp trúng tim người bên chân. Trong doanh trướng, Ly Uyên ngồi tia. Ên chiếc ghế được lót bằng da thú. Căng khuôn mặt tuấn tú nghe thủ hạ báo cáo. Lúc bọn họ phong tỏa khu vực săn bắn, thích khách đã chạy trốn hơn phân nửa. Mấy người bắt được cũng đều uống thuốc tự sát. Cái gì cũng không có ra. Nguyên nhân lần này hành thích, chủ sử nhân một mực không biết. Cũng có nghĩa là còn có thể có lần sau. Xuống, chớ ở trước mặt chậm chọc chậm phiền lòng. Ly Uyên giống giận, chờ mọi người tản đi. Ly Uyên mới đứng dậy gọi Ly Tĩnh đi ra. Phân phó các quan phủ trong mắt. Cho trẫm theo dõi chặt chẽ. Nếu có chỗ khả nghi gì lập tức báo cáo cho trẫm. Săn bắn mùa xuân của hoàng gia bình thường sớm mấy tháng sẽ phong tỏa sân bãi. Có thể vào được một số lượng lớn thích khách như vậy hiển nhiên không thoát khỏi quan hệ với quyền thế trong cung. Ly Tĩnh lĩnh mệnh Ly Uyên mới nằm ngửa sau ghế ngồi. Nhéo nhéo mi tâm đau đớn. Gọi tiểu thái giám hỏi vị trí của Ninh Hiên. Mới đứng dậy đi vào trong trướng Khương Yến Thư. Người cũng không biết lúc ấy ta đều muốn dọa chết. Thích khách kia cầm đao chém vào người ta. Nếu không phải Ninh tướng quân đến nhanh ta sẽ bị chặt thành viên thuốc. Nhớ tới đều sợ hãi. Lúc ấy các ngươi có mấy người? Ninh Hiên híp mắt. Thích khách phần lớn đều ở bên bọn họ. Những người trong doanh trướng chỉ là vì muốn giữ chặt binh lực. Ta đếm 16 cỗ thi thể. Đại khái có 6 người đều vây quanh giết ta. Theo lý thuyết, một người phụ nữ như Khương Yến Thư cũng không có năng lực chiến đấu gì. Nào đáng để bọn họ để ý như vậy? Vậy chỉ có thể là có cựu oán. Nghĩ kỹ đối với Khương Yến Thư và nàng đều có oán hận cũng chỉ có một mình kia. Lúc ấy Ninh tướng quân quá uy phong rồi. Khương Yến Thư hồi tưởng lại bộ dáng khi Ninh Yến tới. Thiếu niên dục ngựa mà đến. Chỉ vì chạy về phía ngươi lau nước miếng của ngươi đi. Tỷ là muội muội của Ninh tướng quân. Ta có bằng hữu muốn hỏi một chút Ninh tướng quân có người nào vừa ý à? Người trung ý ngược lại chưa từng nghe nói qua. Bất quá ca ca ta nói hắn kiếp này chỉ cầu chấp một người. Cả đời một người à? Khóe miệng Khương Yến Thư kìm lòng không được gợi lên. Tỉnh dậy đi, nữ nhân. Người là phi tê, ử của hoàng đế. Cách chương.